Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337 Đào Liễu Độ. Bạch Không Bỏ lúc này cũng có chút cố hết sức, đi tới nện bước như cũ, chỉ là bước phúc cùng bước tốc đã rõ ràng không bằng từ trước. Hắn thấy Giang Nam Như đột nhiên ném qua tới một vật, cũng không đi để ý tới, trực tiếp một tiếp vào trong tay. Hắn chăm vội bên trong hướng kia bàn tay chung vừa thấy, lại thấy đó là một cái nho nhỏ bình sứ. Bình sứ trong suốt, trong đó đan dược mơ hồ có thể thấy được. Bạch Không Bỏ không biết Giang Nam Như vì sao như vậy. Hắn tự dùng thi đan lúc sau, đối với bình thường đan dược đã là không có hứng thú, thậm chí có chút mâu thuẫn. Những cái đó đan dược chung ẩn chứa năng lượng, có chút thậm chí trở thành trở ngại hắn đi tới độc dược. Hắn khó hiểu nhìn về phía Giang Nam Như, lại thấy đối phương hướng hắn đầu tới một cái mỉm cười đắc ý. Tiểu Bạch, mau mau ăn vào, là thi đan. Giang Nam Như không có thời gian úp úp mở mở. Lúc này Thiên Tuyền lão nhân đang ở phía sau như hổ rình mồi, hoàn toàn không phải cùng Bạch Không Bỏ làm trò cười thời điểm. Bạch Không Bỏ tuy miệng không thể nói, nhưng lại trong lòng minh bạch, nguyên lai Giang Nam Như sở cho đúng là thi đan. Hắn tự dùng thi đan lúc sau, liền chưa bao giờ tái kiến quá vật ấy. Giang Nam Như cũng không biết Bạch Không Bỏ dùng thi đan sau kết quả, liền đem còn thừa thi đan đều bảo quản lên. Giang Nam Như tự dưỡng thi nơi, thu hoạch tới rồi 7-8 viên thi đan. Lúc này cư nhiên toàn bộ đều cho Bạch Không Bỏ. Bạch Không Bỏ cũng không vô nghĩa, đem kia bình sứ mở ra, lấy ra một viên thi đan, hướng trong miệng một ném. Tuy là chạy nhanh bên trong, nhưng hắn không hề có ảnh hưởng chính mình đi tới tốc độ. Kia viên đan dược nhập khẩu, tức khắc hóa thành dược hiệu, tứ tán mở ra. Này thi đan nhập khẩu, không có mặt khác đan dược cách trở cảm, tựa hồ là tìm được rồi cùng nguyên giống nhau. Cư nhiên nháy mắt liền bị Bạch Không Bỏ hấp thu đi vào. Hô, Bạch Không Bỏ thân hình tức khắc gia tốc, cư nhiên cùng chung quanh không khí cọ sát, phát ra từng trận cọ sát tiếng động. Ngay cả hắn trên đầu đầu bạc đều đột nhiên biến dài quá lên, có vẻ càng thêm yêu diễm vài phần. Giang Nam Như một lòng khẩn trương, nhưng thấy Bạch Không Bỏ cũng không có không thích ứng phản ứng, mới yên lòng. Xem ra đối phương thân thể trải qua đệ nhất viên thi đan dạy dỗ, đã là không có phía trước cái loại này dị trạng. Nàng thấy Bạch Không Bỏ tốc độ gia tăng, cũng không dám lạc hậu, tự trong lòng ngực móc ra một viên Hoàng Long đan, liền ném vào trong miệng. Ngày đó Tuyền lão nhân đột nhiên có chút buồn bực, hắn vốn là ở sau người chậm gì gì đuổi theo, đột nhiên thấy phía trước hai người gia tốc, lại muốn ra sức khi đối phương sớm đã thoát đi rất xa. Đặc biệt là nhìn thấy Bạch Không Bỏ trên người lóa mắt bạch quang, Thiên Tuyền lão nhân đột nhiên có chút hối hận. Nếu là vừa rồi ra tay, đối phương hai người sớm đã bị chính mình bắt, lại như thế nào sẽ có hậu mặt những việc này. Ở Kinh Việt Châu Tây Nam, có một chỗ yên lặng nơi, nơi này danh gọi Đào Liễu Độ. Phi nơi này là cái bến đỏ, mà là bởi vì hai bờ sông phong cảnh bất đồng. Đào Liễu Độ thân ở một cái thật sâu vực sâu phía trên. Kia vực sâu cực kỳ thâm thúy, tựa hồ không thấy được cái đáy giống nhau. Ở vực sâu hai bờ sông, phong cảnh bất đồng. Một bên là liễu rủ lả lướt, bên kia còn lại là đào hoa sáng lạn. Nơi này tuy rằng hẻo lánh, nhưng cũng là kia sở quốc quốc thổ. Vực sâu hai bờ sông, trừ bỏ có tu sĩ, còn có tầm thường bá tánh tồn tại. Kia vực sâu không biết bao sâu, lại là cực kỳ hẹp dài, vắt ngang ở quốc thổ phía trên, tự nhiên đối hai bên cư dân tạo thành không tiện. Bởi vậy, tại đây vực sâu phía trên, liền có Đào Liễu Độ tồn tại. Đào Liễu Độ tuy không phải bến đò, lại như thế tục bến đò giống nhau, có một cái đưa đò con thuyền. Kia con thuyền là một kiện pháp khí, ở vực sâu phía trên tới lui tuần tra, chuyển được hai nơi giao thông. Mỗi ngày, Đào Liễu Độ đều mở ra một canh giờ, tuy là không đủ thường xuyên, nhưng cũng đủ để đem hai bờ sông liên hệ ở bên nhau. Hết chương.